ngân vang nhạc khúc xuân đinh hời, hạt mừng linh thắng chùa trên cao. Năm Quý Dậu 1933, chùa An Nam Phật Học là tiền thân chùa Linh Thắng, khai mầm đạo Phật tại cao nguyên, do Hòa Thượng Thích Mạn Giác và Hòa Thượng Thích Chánh Trực khai sơn, Phật tử địa phương sáng lập. Từ năm 1933 đến năm 1958, Linh Thắng là chùa Tịnh Hội Phật Giáo Đồng Nai Thượng. Năm Mậu Thân 1968 đến nay, Hòa Thượng Thích Toàn Đức trụ trì chùa Linh Thắng thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Năm Giáp Tuất 1994, Phật tử gần xa góp phần công đức đài trùng kiến chùa Linh Thắng, nay đã hoàn thành viên mãn. Nhạc sĩ Hằng Vang tâm nguyện sáng tác ca khúc Hát Mừng Linh Thắng và những ca khúc Tình Từ Quê Hương, Xiển Dương Phật Giáo được trình bày qua giọng ca của các ca sĩ Bảo Yến, Ngọc Sơn, Bích Phượng, Thùy Dương, Vân Khánh, Thùy Trang, Lâm Minh Chi, Đông Quân, Quốc Đại và Bonner Trinh.